Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1417. Bá vương sao biển, chương 1485. Bá vương sao biển băng lăng cảm giác được ma pháp ba động. Nàng lập tức liền mang theo Đoạn Thu cùng Lạnh Nghĩ tiến đến xem xét. Rất nhanh một con cự hình sinh vật liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Có cao hơn 20 mét, tên là diễn viên được yêu thích tê giác, thổ hệ cùng không gian hệ ma thú. Không gian hệ không tệ, ta muốn lên, Đoạn Thu gặp sau lập tức nói. Con ma thú này là chí tôn cấp 5 ma thú, sức chiến đấu tương đương kinh khủng. Nhưng đối đầu với Đoạn Thu mấy người y nguyên chạy không thoát số chết. Diễn viên được yêu thích tê giác sừng thật là tốt vũ khí vật liệu. Nếu như vật liệu sung túc hoàn toàn có thể chế tạo một thanh cấp chí tôn vũ khí. Băng Long kiếm xuất hiện trong tay, Đoạn Thu trong nháy mắt di động liền biến mất ngay tại chỗ. Thu ca ca, chờ ta một chút, Băng Lăng thấy thế cũng tranh thủ thời gian đi theo. Chỉ cần có thể đánh nhau nàng liền rất vui vẻ. Ngược lại là Lạnh Nghĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng triệu hồi ra vũ khí cuối cùng bay đi. Đoạn Thu rất nhanh liền cùng diễn viên được yêu thích tê giác giao thủ bắt đầu. Bởi vì là thổ hệ ma thú cho nên lực phòng ngự phi thường cao. Đoạn Thu đi lên liền sử dụng lôi điện hệ kiếm khí cùng ma pháp. Không trung trời u ám. Đây là lôi hệ cấm chú xuất hiện tiêu chí. Không có cách, đến cấp chí tôn, nếu như không sử dụng cấm chú rất khó đánh chết cấp chí tôn quái vật. Chớ đừng nói chi là ma thú, diễn viên được yêu thích tê giác cũng dự cảm được nguy cơ. Da trên người trở nên cùng kim loại, lực phòng ngự tăng lên gấp đôi, coi như không có trí tuệ, nhưng bằng mượn bản năng chiến đấu cũng biết, mình hình thể to lớn khẳng định không dễ bắt hình thể tiểu nhân loại. Đoạn Thu chính diện hấp dẫn cửu hận, lôi điện kiếm khí hướng phía diễn viên được yêu thích tê giác điên cuồng chém tới. Mà diễn viên được yêu thích tê giác thì sử dụng không gian hệ ma pháp muốn khống chế Đoạn Thu. Nhưng cũng tiếc mỗi lần đều không thành công, bởi vì Đoạn Thu cũng là không gian hệ ma pháp sư. Hắn biết đối thủ là không gian hệ ma thú, tự nhiên sẽ có chỗ phòng ngự, chung quanh thân thể có vô hình hộ thuẫn. Chính là vì phòng ngừa độc giác tê giác sử dụng không gian hệ ma pháp tiến hành khống chế. Máu chém, Lạnh Nghĩ thanh âm từ bên cạnh vang lên. Lập tức một đạo ánh sáng màu đỏ liền đánh trúng vào diễn viên được yêu thích tê giác. Đây là Lạnh Nghĩ kỹ năng một trong, uy lực vô cùng to lớn. Máu chém qua về sau, tê giác kim loại sáng bóng làn da quả nhiên xuất hiện vết thương. Mặc dù rất nhỏ nhưng thương tổn tới diễn viên được yêu thích tê giác. Đánh xinh đẹp, xem ta, Băng Lăng tại mặt khác một bên hô. Kỹ năng của nàng liền so sánh kinh khủng. Phía sau xuất hiện tuyệt cảnh chi hoa hư ảnh. Về sau vô số năng lượng ngưng tụ gai nhọn liền hướng phía diễn viên được yêu thích tê giác bay đi. Lít nha lít nhít, tràng diện vô cùng kinh khủng. Mặc dù Băng Lăng chỉ có chí tôn cấp 4. Nhưng nàng lại có thể phát huy ra chí tôn cấp 6 lực công kích. Vì để cho Băng Lăng công kích đưa đến tác dụng, Đoạn Thu lập tức thả ra cấm chú, màu tím đen lôi điện trong nháy mắt đánh trúng diễn viên được yêu thích tê giác. Không chỉ là dạng này, Đoạn Thu còn chém ra vô số lôi điện hóa thành tiểu kiếm khí. Ba người công kích thanh thế to lớn, rất nhanh diễn viên được yêu thích tê giác liền bị dìm ngập. Diễn viên được yêu thích tê giác dù sao chỉ có chí tôn cấp 4. Căn bản không thể nào là Đoạn Thu mấy người đối thủ. Nếu như không phải nhắc nhở to lớn, liền vừa mới những này kỹ năng liền có thể miểu sát nó. Sương mù tán đi, diễn viên được yêu thích tê giác một thân thương thế. Ba người công kích đều làm ra tác dụng. Diễn viên được yêu thích tê giác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Đánh không lại chỉ có thể đi đường, cho nên không gian hệ toàn lực phát động, ba người trực tiếp như ngừng lại không chung mấy giây, vốn cho là diễn viên được yêu thích tê giác muốn công kích. Ai biết trực tiếp tiến vào không gian thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Ngoạ tào, Đoạn Thu cũng sử dụng không gian năng lực, giải trừ diễn viên được yêu thích tê giác ma pháp. Về sau băng long kiếm một chảm liền mở ra không gian thông đạo. Đừng để nó chạy, chúng ta đuổi theo. Đoạn Thu nói xong cũng vọt vào không gian thông đạo. Lạnh Nhĩ cùng băng lăng lập tức theo sát mà lên. Ba người nhanh chóng tại không gian trong thông đạo tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm được chính đang chạy trốn diễn viên được yêu thích tê giác. Không có cách, diễn viên được yêu thích tê giác thể tích quá lớn. Một chút liền có thể nhìn thấy. Băng lăng thấy thế lập tức nói. Ở bên kia, cảm giác được sau lưng nguy hiểm. Diễn viên được yêu thích tê giác cũng luống cuống. Lập tức ra tốc tại không gian trong thông đạo tiến lên. Nhưng bởi vì Đoạn Thu không gian chảm, trực tiếp liền bị đánh ra không gian thông đạo, độc giác tê giác rơi mất đi ra, ba người tự nhiên cũng mau đuổi theo đi, như cũ tại hành tinh sinh mệnh này cầu bên trên, chỉ bất quá đã thoát ly lục địa tại phía trên đại dương. Cách đó không xa diễn viên được yêu thích tê giác tiến vào trong biển, mà ba người thấy thế lập tức ra tốc phóng đi, nhưng mà vọt tới một nửa, Lạnh Nhĩ liền ngừng lại. Lập tức kéo lại chuẩn bị quá khứ băng lăng hô, đừng đi qua, dưới nước có cái gì. Đoạn Thu nghe được Lạnh Nhĩ nhắc nhở cũng ngừng lại, nhìn kỹ quả nhiên phát hiện một màn kinh người. Tại diễn viên được yêu thích tê giác rơi xuống địa phương. Phía dưới có một cái so diễn viên được yêu thích tê giác còn muốn to lớn sinh vật. Thoạt nhìn là một con to lớn sao biển, tối thiểu có hơn 1.000 mét. Hiện tại đang từ dưới nước nổi lên, con tốt Đoạn Thu không có xuống dưới. Một màn kế tiếp liền so sánh chấn kinh. Cái này sao biển trực tiếp sử dụng ba đầu xúc tu từ dưới nước dâng lên. Sau đó một chút liền đem diễn viên được yêu thích tê giác đè tiến vào trong nước. Không gian ba động tứ tán. Đây không phải diễn viên được yêu thích tê giác, mà là phía dưới ngàn mét sao biển sử dụng ra. Trở lại Lạnh Nhĩ cùng băng lăng bên cạnh, Đoạn Thu có chút kinh ngạc nói, đây tuyệt đối là chí tôn cấp 7 trở lên, bá vương sao biển. Không gian hệ cùng thủy hệ ma thú, ta chỉ gặp qua hơn 500 mét, khổng lồ như vậy ta thật không có gặp qua, Lạnh Nhĩ thấy thế nói. Có nhược điểm gì sao? Lạnh Nhĩ nghe xong lập tức kinh ngạc nhìn một chút Đoạn Thu. Về sau mới lên tiếng. Ngươi sẽ không phải muốn đánh cái này à? Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Có vấn đề gì không? Cũng không có tư duy. Hẳn là có thể đánh qua. Coi như không đánh lại được chúng ta muốn chạy nó cũng đuổi không kịp chính là được. Băng lăng ở một bên tán đồng nói. Nghe nói nhược điểm là ở giữa khu vực. Đánh xúc tu không có tác dụng gì. Hơn nữa còn sẽ tái sinh, Lạnh Nhĩ nói. Đã Đoạn Thu muốn công kích. Kia Lạnh Nhĩ chỉ có thể bồi tiếp Đoạn Thu cùng một chỗ chiến đấu. Lần này đối phó là chí tôn cao giai sinh vật, hơn nữa còn là sinh vật hết sức mạnh mẽ. Nếu như cái này bá vương sao biển có trí tuệ, kia Đoạn Thu khẳng định quay đầu bước đi. Nhưng không có trí tuệ Đoạn Thu liền không sợ. Thúy Nhi, hướng phía ta bên này phát xạ laser. Dưới nước có cái đại gia hỏa thu được linh năng trên chiến hạm Thúy Nhi lập tức nói. Về sau chiến hạm trên không trung trực tiếp khóa chặt Đoạn Thu vị trí. Không đến 10 giây một đạo màu đen laser liền bắn tới. Màu đen laser trực tiếp trúng đích dưới nước bá vương sao biển. Mà Đoạn Thu lúc này mở ra hàn băng lĩnh vực, trực tiếp đem chung quanh hải dương cho đông kết. Băng lăng thấy thế cũng phối hợp Đoạn Thu, sử dụng tự thân lực lượng mở rộng đông kết phạm vi. Dạng này có thể hạn chế lại bá vương sao biển hành động. Tối thiểu không cần tiến vào dưới nước cùng bá vương sao biển chiến đấu. Một kiếm cách một thế hệ. Bạch sắc quang mang chợt lóe lên. Vừa lên đến Đoạn Thu liền sử dụng công kích mạnh nhất. Không cần công kích mạnh nhất không có cách. Bởi vì bá vương sao biển cấp bậc quá cao. Hơn nữa còn là cự tinh sinh vật. Băng lăng bên kia. Phía sau hư ảnh tuyệt cảnh chi hoa trực tiếp biến thành thực thể. Sau đó vô số năng lượng ngưng tụ cánh hoa hướng phía dưới bá vương sao biển công kích mà đi. Mỗi một cánh hoa đều có miểu sát vương cấp cường giả sức chiến đấu. Nhìn ta, Lạnh Nhĩ trực tiếp biến thân. Nàng bản thể là huyết ma. ác ma một loại, biến thân về sau các hạng thuộc tính đều tăng lên trên diện rộng. Về sau nàng mới sử dụng kiếm khí hướng phía bá vương sao biển công kích mà đi. Bá vương sao biển mặc dù bị công kích, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Lưỡi đao không gian cùng phong nhận lớn diện tích hướng phía ba người bao trùm mà đi, nhưng bởi vì đều là cấp chí tôn cường giả, cho nên cũng không có đưa đến tác dụng, nhưng tràng diện vẫn như cũ phi thường khủng bố. Ca ca, ta tới giúp ngươi. Tiểu ám mình từ đoạn thu thể nội ra, nàng cứ như vậy lơ lửng tại không trung. Sau đó chung quanh bá vương sao biển phóng thích ma pháp, trong khoảnh khắc hóa thành tinh khiết ma pháp năng lượng, bốn người đối chiến bá vương sao biển. Tỷ tỷ, nhìn thấy tiểu ám băng lăng lập tức cao hứng nói. Lạnh nghĩ chỉ gặp qua tiểu ám một lần, nhưng lần này sau khi thấy vẫn giật mình không thôi. Quá thần bí, đi theo đoạn thu thời gian dài như vậy, lạnh nghĩ vẫn không có nhìn thấu đoạn thu. Bất quá thần tượng của nàng chính là đoạn thu. Đoạn thu càng mạnh như vậy nàng cũng liền càng vui vẻ. Cùng tiến lên, 2 phút đồng hồ sau không muốn tiếp cận trung tâm, linh năng chiến hạm sẽ công kích lần nữa, đoạn thu nói. Được rồi, chiến đấu mới bắt đầu, bởi vì phụ cận mặt biển bị đông cứng, cho nên bá vương sao biển chỉ có thể cùng đoạn thu bọn người chiến đấu. Mà lại bá vương sao biển không có chạy trốn dự định. Cho tới nay đều là nó ăn hết người khác, còn không có bị công kích qua. Cấm chú tại loại cấp bậc này chiến đấu liền hòa bình lúc ma pháp. Đoạn thu nương tựa theo cường đại sức hồi phục, cách mỗi vài phút liền sẽ đối bá vương sao biển phóng thích một loại cấm chú công kích. Mà bá vương sao biển cũng không có bị động phòng thủ. Sử dụng xúc tu hướng phía mấy người vỗ tới, những này trên xúc tu đều có không gian ba động, một khi bị đánh chúng cũng đừng nghĩ rời đi. Kiếm khí ma pháp khắp nơi tứ tán, chiến đấu ba động toàn bộ sinh mệnh tinh cầu đều có thể cảm giác được. Nhưng không có quái vật dám tới xem xét, bởi vì chiến đấu ba động quá mức kinh khủng, trên lục địa không qua được, trong biển quái vật cảm giác được bá vương sao biển mới không dám tới. Cực hàn chi cảnh, băng lăng lần thứ nhất triển khai lĩnh vực của nàng, trực tiếp liền đem đoạn thu lĩnh vực chế trụ. Nhưng không chờ nàng tiếp tục, liền bị đoạn thu trừng mắt liếc, về sau mới chậm rãi cùng đoạn thu triển khai lĩnh vực dung hợp. Hai người đều là băng thuộc tính lĩnh vực, đem hoàn cảnh chung quanh cải tạo thành băng thuộc tính càng có lợi hơn chiến đấu. Bất quá bởi vì băng lăng là lần đầu tiên sử dụng lĩnh vực, cho nên còn không quá quen thuộc, nhưng không quan hệ, có đoạn thu tại, khác biệt lĩnh vực sẽ bài xích là không sai. Nhưng đến cấp chí tôn liền sẽ không, chỉ cần hai bên khống chế tốt, liền có thể đem thuộc tính giống nhau lĩnh vực cho dung hợp. Về sau sẽ càng thêm cường đại, lĩnh vực dung hợp thành công, trực tiếp liền bao trùm phương viên 50 km khu vực. Sau đó chiến đấu liền lại bắt đầu, bá vương sao biển sức hồi phục quá mức cường đại, liền cùng lạnh nghĩ nói. Coi như chặt đứt xúc tu cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn mọc ra. Nhược điểm chỉ có bá vương sao biển trung tâm, nhưng ở giữa bị không gian ma pháp cùng xúc tu bảo hộ lấy. Chiến đấu kéo dài nửa giờ, 2 lần thành công phá vỡ phòng ngự, nhưng đều không có tạo thành rất lớn tổn thương, thậm chí còn chọc giận bá vương sao biển. Đương nhiên, đoạn thu mấy người cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Bất quá đều là vết thương nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến chiến đấu. Đánh tới hiện tại, cấm chú liên tục phóng thích, có thể nói là phi thường cường độ cao chiến đấu. Đoạn thu nhìn một chút việc đều không có. Không có cách, đoạn thu sức hồi phục quá cường đại. Huyết tộc thể chất, lại bị đủ loại tăng phúc từng cường hóa. Trên thân còn có đỉnh cấp hồi phục trang bị. Đoán chừng cũng chỉ có đoạn thu dám dạng này tùy tiện phóng thích cấm chú. Băng lăng đều không có đoạn thu khủng bố như vậy, nàng phóng thích một cái cấm chú sau sẽ còn nghỉ ngơi một hồi. Đương nhiên, chủ yếu là nàng sẽ không cấm chú, duy nhất một cái băng hệ cấm chú vẫn là đoạn thu dạy cho nàng. Lại là nửa giờ đi qua, bá vương sao biển rõ ràng có chút chống đỡ không nổi. công kích tần suất không có trước đó biến thái như vậy. Lúc này Đoạn Thu để linh năng chiến hạm đăng tràng. Linh năng chiến hạm đi tới chiến trường 20 km bên ngoài không trung. Về sau lập tức bắt đầu viễn trình hỏa lực trợ giúp. Có linh năng chiến hạm gia nhập, bốn người chiến đấu lập tức dễ dàng hơn. Ta tìm tới nhược điểm, phá vỡ phòng ngự ta liền có thể tiêu ký. Tiểu Ám mở to mắt nói. Tiểu Ám không phải công kích hệ chức nghiệp, nàng chủ yếu là phụ trợ mấy người chiến đấu. Cũng bởi vì có Tiểu Ám tại, mọi người mới có thể ngạnh kháng lâu như vậy. Bởi vì Tiểu Ám chặn nhiều lần bá vương sao biển phóng thích cấm chú. Thậm chí còn khống chế lại qua bá vương sao biển. Đoạn Thu nghe xong cầm trong tay băng long kiếm xông tới. Ta đến phá vỡ phòng ngự, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Đoạn Thu mấy người lập tức bắt đầu tích xúc năng lượng. Băng lăng ở bên người ngưng tụ trên trăm hàn băng trường thương. Lạnh nghĩ ở một bên làm ra rút kiếm trạng thái. Mà linh năng chiến hạm thì đem tất cả công kích đều nhắm ngay bá vương sao biển. Xông lên trước Đoạn Thu sử dụng một kiếm cách một thế hệ chặt đứt bảo hộ trung tâm mấy đầu xúc tu. Về sau không gian hệ cấm chú cùng hỏa hệ cấm chú đồng thời sử dụng. Không gian hệ cấm chú triệt tiêu bá vương sao biển phòng ngự. Hỏa hệ cấm chú trực tiếp đem sau cùng vũ trang cho phá giải rơi mất. Tiểu Ám thấy thế lập tức bắt đầu định vị, lam sắc cột sáng phóng lên tận trời. Lạnh nghĩ cùng băng lăng trong lòng đều cảm giác được Tiểu Ám tiêu ký khu vực. Đoạn Thu phóng thích hoàn tất sau liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn sử dụng lực lượng cuối cùng truyền tống ra. Ngay sau đó vô số hàn băng trường thương hướng phía bá vương sao biển bay đi. Về sau là linh năng chiến hạm hỏa lực trợ giúp. Lạnh nghĩ như cũ tại tích xúc năng lượng. Nàng tích xúc năng lượng thời gian càng lâu uy lực cũng liền càng lớn. Mấy chục giây sau kiếm khí màu đỏ bị Lạnh nghĩ chém ra ngoài. Về sau nàng liền khôi phục được nhân loại dáng vẻ, năng lượng trong cơ thể cơ hồ bị rút khô. Đoạn Thu đi vào Lạnh nghĩ bên người, mặc dù hắn cũng rất suy yếu nhưng cũng không có Lạnh nghĩ thảm như vậy. Nắm chặt Lạnh nghĩ tay, nhu hòa năng lượng truyền tới. Tạ ơn, Lạnh nghĩ trong lòng ấm áp nói. Băng lăng cùng linh năng chiến hạm công kích kéo dài tiếp cận 3 phút. Sau bởi vì tọa độ biến mất lúc này mới đình chỉ. Bởi vì cuối cùng năng lượng ba động quá mức kinh khủng. Cho nên trong lúc nhất thời mấy người cũng cảm giác không đến bá vương sao biển phải chăng tử vong. Đoạn Thu sử dụng phong hệ ma pháp thuốc lá thành phố sương mù thổi đi. Rất nhanh đám người liền thấy nằm tại vụn băng bên trong thoi thóp bá vương sao biển. Vậy mà không chết, Đoạn Thu kinh ngạc nói. Ta đi bổ đao, cũng mặc kệ Đoạn Thu có đồng ý hay không. Băng lăng trực tiếp liền xông tới. Đoạn Thu cũng không có đi quản. Bởi vì bá vương sao biển tiếp cận tử vong. Đoán chừng cũng không có gì năng lực phản kháng. Cường độ cao chiến đấu. Đánh nhanh 2 giờ. Nếu như cái này vẫn đánh không chết bá vương sao biển. Kia đám người chỉ có thể chạy trốn. Quả nhiên băng lăng đi qua sau cũng không có lọt vào ngăn cản. Nàng trực tiếp sử dụng còn lại năng lượng trường mâu hướng phía sao biển ném đi. Hết chương.